sachnói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Trong phần 1 Hậu Hắc Học này, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả nội dung của 5 chương đầu tiên. Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần nội dung chương 6 Dùng Người và Quản Lý Con Người. Một lớn, cách nhìn nhận con người. 1. Chú ý chọn người hiền tài. Người xưa nói, biết người khó lắm, phải xem xét kỹ. Xem xét kỹ là phải khảo sát đầy đủ rồi mới có thể đánh giá tốt xấu một cách chính xác. Những người giàu kinh nghiệm xưa nay đều rất thận trọng trong việc xét người, chọn người. Vào cuối đời, vua Khang Hy nhà Thanh, trong số 4 hoàng tử có khả năng kế vị, thì Dận Chân, vị hoàng tử thứ 4, là biết xét chọn người, đó chính là vua Ung Chính sau này. Ông hoàng này rất khéo chơi trò hai mặt, đánh lừa được các đối thủ và vua cha, khiến các địch thủ bị mất cảnh giác, không tập trung lực lượng chĩa vào mình. Bên cạnh đó, ông cũng là người tinh khôn, tài năng, có quan điểm chính trị rõ ràng, có tác phong tốt, do đó được quần thần ủng hộ. Cuối cùng, ông đã vượt qua đầu ba ông anh để giành được ngôi hoàng đế. Các vị đế vương xưa kia thường xét người theo 4 tiêu chuẩn sau. Có hiếu dễ không? Tức là có hiếu với cha mẹ và tốt với anh em không? Có hàm chữ thiện không? Tức là có thích nghe lời khuyên tốt không? Và có hàm làm điều thiện cho người khác không? Có ái vật không? Tức là có yêu vạn vật không? Nhìn mắt biết người, tính cách tốt xấu của con người hiện ra trên đôi mắt. Xem xét, đánh giá một con người phải trải qua một quá trình từ nông đến sâu. Quá trình này đại khái chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là diễn tả, chủ yếu là bước tiếp xúc đầu tiên, xem xét ngoại hình, diện mạo. Giai đoạn 2 là dự đoán, tìm hiểu sâu thêm một bước tư tưởng, tình cảm, tính cách, thái độ đối nhân xử thế. Giai đoạn 3 là giải thích, tìm hiểu và nắm được sâu hơn nữa cuộc sống, tính cách, hành vi, tâm lý. Qua các giai đoạn này, không những hiểu được hành vi của đối tượng mà còn giải thích được động cơ của hành vi, cơ sở tính cách và cơ sở tâm lý của đối tượng. 4 tiêu chuẩn nói trên là xét người theo phương pháp giám sát. Còn một phương pháp xét người nữa mà các vị đế vương hay dùng là thử thách, tức là xem xét đối tượng hoàn thành nhiệm vụ được giao như thế nào, hoặc giao việc cho đối tượng rồi theo dõi kết quả hoàn thành. 2. Không nhìn sai người. Người lãnh đạo bị mê hoặc vì giả tượng dễ nhìn sai cấp dưới và sẽ dùng sai họ. Xét người khó chính là ở chỗ không phân biệt được giả tượng. Một học giả nổi tiếng thời Tam Quốc là Lưu Thiệu đã viết trong sách Nhân Vật Chí. Nhân tài không được trọng dụng không phải vì bất tài, mà vì người sử dụng đã bị mê hoặc và những giả tượng bề ngoài. Thời Xuân Thu, Biện Hòa hai lần hiến ngọc cho Sở Vương đều bị nhà vua coi là ngọc giả và đã chặt chân người hiến ngọc. Vì thế mới có câu Bạch thạch như ngọc, ngủ giả bảo chi, ngư mục, tựa chu, ngủ giả thủ chi. Nghĩa là kẻ ngu thì quý đá trắng như ngọc, kẻ ngu thì giữ lấy mắt cá như châu báu. Vua Ung Chính nhà Thanh hay nghi kỵ và đối xử rất tàn bạo đối với những kẻ chống đối, nhưng đã sớm nhận ra và trọng dụng nhiều nhân tài. Người nào cũng vậy, tư tưởng, tính cách, trình độ, năng lực đều có biến động. Có người càng biến động càng tốt hơn, tài ít hóa thành đại tài, có người lại biến động xấu đi, từ chỗ giỏi giang đến chỗ kém cỏi. Thời Tam Quốc, dưới trướng Tôn Quyền có một viên đại tướng tên gọi Lã Mông. chỉ huy trận mạc cực kỳ dũng mãnh. Thuở Hàn Vi, ông là con nhà nghèo không được học hành. Mỗi lần nghe các tướng bàn về binh pháp, ông đều ngủ gật. Tôn Quyền thấy thế khuyên Lã Mông chịu khó học tập thêm, nhưng Lã viện cớ bận rộn không có thời gian. Tôn Quyền nói, ta đây hàng ngày phải lo quốc gia đại sự mà vẫn dành ra chút thời gian để học tập, còn tướng quân thì sao? Nên nhớ, hữu dũng vô mưu thì khó thành sự nghiệp lớn. Lã Ngượng đỏ mặt, từ đó rất chịu khó tự học. 2 năm sau, Tôn Quyền triệu tập các tướng thảo luận binh pháp. Lã Mông đã có đủ năng lực cùng tham gia, nói năng đâu ra đấy. Sau này, ông trở thành một dũng tướng văn võ toàn tài, đã bắt sống Quan Công, chiếm lại Kinh Châu, lập công lớn với nhà Đông Ngô. Nhận xét, đánh giá con người không nên chỉ dựa vào sự yêu ghét hoặc thiên kiến của mình. Lưu Bị trước khi có Gia Cát Lượng giúp đỡ thường dựa vào ý chí của mình. Để xét người, ông thường nói tướng văn đã có Tôn Càn, tướng võ đã có Quan Công, Trương Phi, Triệu Tử Long, mà không biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nghĩa là ngoài trời có trời, ngoài người có người. Lịch sử cho thấy, vị quân vương và người lãnh đạo sáng suốt phải thu phục được kẻ hiền tài, khéo sử dụng nhân tài. Muốn thế, trước hết phải biết xét người, đánh giá đúng tài năng, mức độ của họ. Phải biết xét người là bước một và biết sử dụng đúng người là bước sau. Thời Xuân Thu, có lần Khổng Tử rơi vào tình cảnh gian nan, 7 ngày thiếu ăn. Học trò Nhàn Hồi kiếm được một ít gạo đem về nấu cơm. Khi cơm chín, Khổng Tử thấy Nhàn Hồi bốc cơm ăn. Ngày sau đó, anh ta mới mời thầy ăn. Khổng Tử giả vờ như không nhìn thấy Nhàn Hồi bốc cơm ăn đã nói, ta nằm ngủ, mơ thấy tiên quân. Người bảo ta chỉ được ăn thứ gì sạch sẽ mà thôi. Nhàn Hồi biết ngay thầy ám chỉ việc mình bốc cơm, bèn nói, thưa thầy, vừa rồi có bụi than rơi vào nồi cơm, còn phải bốc chỗ cơm bẩn đó ăn luôn. Khổng Tử tỉnh ngộ, cảm khái nói, người ta đều tin vào mắt mình. Thì ra, cái mắt nhìn thấy vị, tất đã đúng. 3. Nhìn người bằng con mắt tình đời. Trong các vị đế vương, Lưu Bang có thể được coi là ông vua giỏi nhìn người và dùng người nhất. Ông vốn không phải là người học rộng, nhưng dựa vào trải nghiệm đã được luyện một bản lĩnh siêu việt về mặt này. Ông đã chọn và sử dụng những nhân tài kiệt xuất để dựng nên nhà Hán như Tiêu Hà, Trương Lương, Chu Bột, Tào Tham, Vương Lăng, Trần Bình. Khi Lưu Bang, tức Hán Cao Tổ về già, bệnh tình ngày một nặng, vợ ông là Lã Hậu đến bên giường bệnh hỏi, sau này khi bệ hạ trăm tuổi, nếu thừa tướng Tiêu Hà cũng qua đời thì lấy ai thay? Lưu Bang trả lời, đưa Tào Tham lên thay Tiêu Hà. Lã Hậu lại hỏi, sau Tào Tham là ai? Lưu Bang nói, Vương Lăng cũng được, nhưng ông ta thật thà quá, đầu óc kém linh hoạt, khó qua nổi sóng gió, cần có người bên cạnh luôn nhắc nhở. Trần Bình túc trí đà mưu nhưng nhút nhát. Hai người này khó đơn độc gánh nổi trọng trách, cần phải kết hợp với nhau mới được. Ngừng một lát, Lưu Bang tiếp tục nói, trong đám đại thần chỉ có Chu Bột là người chất phác. Trung Hậu tuy văn tài có hơi kém một chút, muốn giữ vững cơ nghiệp nhà Hán nhất định phải dựa vào người này, nên để Chu Bột làm thái úy nắm quân quyền. Lã Hậu vốn có mưu đồ phản chắc, thấy trong số nhân vật được chồng nhắc tới không có tướng nào thuộc loại tầm phúc của mình, nên tiếp tục hỏi, sau Chu Bột là ai? Lưu Bang nổi giận, nghiêm sắc mặt trả lời, những việc tiếp sau nữa bà cũng không quản được. Sau này quả nhiên Chu Bột và những người đại thần được Lưu Bang đánh giá cao đã phá tan được mưu đồ cướp ngôi nhà Hán của Lã Hậu. 4. Khéo nhận ra kẻ hiền tài. Xét người là một thứ trí tuệ, nó là cơ sở của việc dùng người. Không biết nhìn người, xét người sẽ dùng sai người, làm hỏng sự nghiệp của mình. Trong lịch sử, các vị đế vương có ai là người không biết nhận ra vàng thau đâu. Vua sáng lập nhà Tống cũng có con mắt tình đời, khéo nhận ra và trọng dụng kẻ hiền tài. Năm đó, Tống Thái Tổ, Triệu Khuông Dận đi kinh lý đến Tây Bộ, vùng Lạc Dương, Hà Nam ngày nay. Đoàn người ngựa hộ tống nhà vua đang đi, bỗng có một thư sinh chặn thánh giá, xin hiến kế trị quốc an dân. Đó là nho sĩ Trương Tế Hiền. Trương tâu trình 10 quốc sách như sau. 1. Phải chiếm ngay Tịnh Châu, Thái Nguyên, Sơn Tây ngày nay, và Phần Châu, Phần Dương, Sơn Tây ngày nay. 2. Làm cho dân giàu. 3. Phân phong ngũ hầu. 4. Đề cao đức hiếu kính, hòa mục. 5. Tuyển chọn nhân tài. 6. Xây dựng nhà thái học. 7. Tịch điền. 8. Bổ nhiệm quan lại đức tài. 9. Thận trọng trong hình phạt. 10. Trừng trị kẻ gian ác. Tống Thái Tổ chỉ tán thành 4 quốc sách, Trương kiên trì và tranh luận với nhà vua. Tống Thái Tổ nổi giận, sai võ sĩ lôi Trương đi. Triều thần xanh mắt lo sợ cho tính mạng của Trương. Sau này suy nghĩ lại, Tống Thái Tổ đã không giết, mà còn trọng dụng Trương Tế Hiền. Ông nói với em trai là Triệu Quang Nghĩa, sau này kế vị Tống Thái Tổ. Ta đi kinh lý Tây Bộ, may mắn gặp được Trương Tế Hiền. Người nào có tài, phải trọng dụng. Về sau, quả nhiên Trương Tế Hiền đã phục vụ đắc lực cho hai anh em Tống Thái Tổ và được lập công lớn đối với triều đại nhà Tống, trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. 5. Sớm nhận ra kẻ hiền tài. Hán Cao Tổ, Lưu Bang, là người sáng lập ra triều đại nhà Hán. Bà Lã Trĩ, sau này là Lã Hậu, vợ ông đã phò tá chồng, lập nên cơ nghiệp đế vương và củng cố chính quyền. Cuộc hôn nhân của Lưu Bang với Lã Trĩ hoàn toàn là do bố vợ là Lã Công xếp đặt. Lã Công vốn là bạn của huyện lệnh huyện Bái, người đàn phụ huyện Đan, Xuân Đông ngày nay, nhưng đến lánh nạn ở huyện Bái, gần Từ Châu, Giang Tô ngày nay. Một lần, quan huyện thiết tiệc, sai Tiêu Hà, lúc đó làm thừa lại ở huyện Bái, làm tư nghi, như trưởng ban tổ chức thời nay, để sắp xếp chỗ ngồi cao thấp của khách, tùy theo quà tặng mà họ mang đến. Ai tặng trên 1.000 tiền, thì được ngồi chiếu trên, dưới 1.000 tiền, ngồi chiếu dưới. Lưu Bang lúc đó chỉ giữ chức đình trưởng thấp kém, trong túi chẳng có một xu. Đàng hoàng bước vào phòng tiệc và hô to, chúc mừng vạn tiền. Mọi người đều ngạc nhiên, riêng Lã Công quan sát kỹ tướng mạo và xem phong cách của vị khách này, thấy rất khác thường, bèn tự mình dẫn Lưu Bang vào bàn tiệc. Có nhiều người tỏ ra bất bình, còn Lưu Bang vẫn nói cười tự nhiên và đưa mắt khinh miệt nhìn bọn chúng. Sau buổi tiệc, Lã Công tìm cách gặp riêng Lưu Bang và nói, ta từ khi còn trẻ đã thích xem tướng người, ông có quý tướng đấy, cần chú ý giữ gìn. Ta có một con gái, nay muốn gả cho ông. Bà vợ Lã Công biết chuyện này bèn bảo chồng, ông vẫn nói con gái chúng ta có quý tướng, sau này sẽ làm bà lớn, sao lại gả cho Lưu Bang. Lã Công giải thích, giữ quyết tâm gả con gái cho Lưu Bang. Sau này, Lưu Bang đã đánh thắng Hạng Võ trong trận quyết chiến ở Cai Hạ, thống nhất Giang Sơn, lập nên triều đại nhà Hán, lên làm hoàng đế với danh hiệu Hán Cao Tổ, chứng tỏ Lã Công đã sớm nhận ra kẻ hiền tài. 6. Cách chọn nhân tài của Lưu Bang. Người khéo nhận biết và trọng dụng nhân tài, ngoài cần có chí hướng lớn lao, còn mắt tình đời, cảm giác nhạy bén, còn cần có trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống. Trong số những bậc hiền tài được Lưu Bang chiêu mộ, có một nông dân khù khờ là Lệ Thực Kỳ. Chuyện kể lại như sau. Vào cuối đời Tần, hào kiệt khắp nơi trong thiên hạ nổi lên chống đối. Trong số đó có Lưu Bang. Lưu tiến quân từ Bành Thành đến Hàm Cốc Quan, trên đường qua Cao Dương chuẩn bị diệt quân Tần đóng trại ở vùng đó. Ông được biết Lệ Thực Kỳ. Lệ đã ngoài 60 tuổi mà tử lượng khác thường, uống rượu như uống nước. Nhà nghèo rất mùng tơi, địa vị tầm thường, thích nói chuyện quốc gia đại sự. lệ làm địa bảo. Trương Tuần ngày nay không được đắc chí. Sau khi uống rượu, thường bình luận cái hay cái dở của các lãnh tụ khởi nghĩa. Mọi người cười cợt, coi Lệ là kẻ cuồng ngôn, nên gọi ông là cuồng nhân. Khi Lưu Bang tạm đóng quân tại Cao Dương, có người giới thiệu Lệ với ông đồng ý gặp. Bước vào trại, Lệ thực kỳ nhìn thấy Lưu Bang ngồi trên giường, ngâm chân trong chậu nước, để hai cô hầu gái rửa chân giúp. Lệ chỉ vái chào mà không quỳ lại. Mới chuyện trò vài câu, Lưu Bang đã tỏ vẻ không ưng và có thái độ vô lễ. Lệ nói ngay, Túc Hạ nếu quả thực có ý định khởi nghĩa, đánh bại nhà Tần, cớ sao lại tỏ thái độ vô lễ đối với bậc cao niên? Túc Hạ đối với hiển sĩ ngạo mạn như vậy, liệu có ai sẽ vui lòng hiến kế cho mình? Lưu Bang chợt tỉnh ngộ, vội xin lỗi và mong được Lệ chỉ giáo. Lệ Thực Kỳ bèn hiến kế. Lệ Thực Kỳ phân tích tình hình, trình bày, Túc Hạ chỉ có 10.000 quân, muốn đánh chiếm kinh đô, nhà Tần, có khác gì xua đàn, dê sông vào cọp giữ. Trước hết, Túc Hạ cần đánh chiếm Trần Lưu, dựa vào đó để triều binh mãi mã, mở rộng quân đội. Tiếp đó, Lệ trả lời đầu vào đấy các câu hỏi về binh pháp của Lưu Bang. Lưu đã thực hiện đúng kế sách của Lệ và đã giành phần thắng. Hài lớn, cách dùng người. 1. Khéo dùng người thì thu phục được hết nhân tài trong thiên hạ. Sự nghiệp lớn đòi hỏi phải có trí tuệ và công sức của đại chúng. Người nào lập nên sự nghiệp lớn cũng đều khéo thu dùng nhân tài trong thiên hạ. Tất nhiên, người đó phải có chí hướng cao cả, có tấm lòng rộng rãi, có đức độ đáng kính. Tào Tháo là một người rất giỏi nhận biết và trọng dụng nhân tài. Chính Tôn Quyền đã phải nói rất chân thành, Tháo là người hiếm có trên đời, ta còn thua xa. Tuy Tào Tháo hay dùng âm mưu, nhưng dương mưu của ông ta lại tỏa sáng khắp thiên hạ. Đường Thái Tông, tức Lý Thế Dân, là vua nhà Đường đã nói, người đọc sách trong thiên hạ là giàu tri thức và trí tuệ nhất. Cái khó nhất trong cai quản thiên hạ không phải là việc quản lý bách quan, mà là quản lý những người đọc sách đó. Nếu thu phục được họ là điều cực tốt cho ta. Đến đời Tống Thái Tổ, chế độ khoa cử được mở rộng. Khi nhìn thấy đông đảo sĩ tử kéo vào trường thi, ông đã vui vẻ nói, thế là ta đã thu dùng được hết trí thức trong thiên hạ. Trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng là người sợ nhân tài nhất, mà cũng vụng sử dụng nhân tài nhất. Sau khi lên ngôi hoàng đế, ông cảm thấy trí thức là phần tử nguy hiểm, và sách vở cũng rất nguy hiểm. Chính ông đã ra lệnh đốt sách và chôn sống nhiều trí thức. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhà Tần nhanh chóng sụp đổ để nhà Hán lên thay. Các nhà lãnh đạo của ba nước trong Tam Quốc đều giỏi dùng người, nhưng cao minh nhất phải kể đến Tào Tháo, khéo dùng nhân tài khắp thiên hạ. Trong khi đó, Tôn Quyền chỉ khéo dùng nhân tài ở Đông Ngô, Lưu Bị chỉ biết dựa nhiều nhất vào mấy anh em kết nghĩa, Quan Công, Trương Phi và Gia Cát Lượng. Vì thế, thiên hạ chia 3 thì Tào Tháo chiếm 2, Tôn Quyền và Lưu Bị chỉ được 1. Cách đối xử chân thành của Tào Tháo đối với nhân tài còn thể hiện ở chỗ ông rất quan tâm đến chuyện ốm đau, sinh lão bệnh tử của người dưới quyền. Khi Bách Gia ốm nặng, ông đã nhiều lần cử người đến thăm. Khi Vương Diệu Khanh chết, không có tài sản để lại, vợ con nhiều nhóc, Tháo đã phụ cấp cho gia đình người chết. Khi Tướng Tá chết, Tháo đã tỏ rõ thái độ thương cảm, đau buồn. Chính ông đã từng nói, núi không ngại quá cao, biển không ngại quá sâu, đức như Chu Công, thu phục hết thiên hạ. 2. Hoan nghênh người tài tự tìm đến. Mạnh Thường Quân, nước Tề, thời chiến quốc trong nhà nuôi hàng nghìn thực khách, chứng tỏ ông rất quý trọng nhân tài, vì phần lớn số khách này đều là người có học. Tuy nhiên, lúc đầu, ông cũng đã từng từ chối khách tự tìm đến, và cũng đã từng đuổi nhỏ sĩ nào không được ông mến mộ. Sau này, được Lỗ Trọng Liên khuyên can, ông mới hiểu rõ cái đạo lý không cầu nệ trong việc thu dung thực khách. Một lần, Mạnh Thường Quân định đuổi một thực khách mà ông không ưa. Một người bạn, Lỗ Trọng Liên nói, con khỉ mà rời rừng cây xuống. Sống ở sông hồ, đâu bằng con tôm con cá. Tào Mạt sử dụng thanh kiếm bà thước, địch nổi cả một trận quân. Nhưng về đồng ruộng, sử dụng lưỡi cày lưỡi cuốc, đâu bằng bác nông phu. Con người mà bỏ cái sở trường, dùng cái sở đoản, sẽ chẳng làm nên công cán gì. Mạnh Thường Quân hiểu ý bạn, từ đó không cầu nệ trong việc thu dung thực khách. Do đó, kẻ sĩ trong thiên hạ đều tìm đến ông. Năm 227 trước Công Nguyên, Mạnh Thường Quân bị vua nước Tần bắt giam và chuẩn bị giết chết. May nhờ có một thực khách đã dùng mưu cứu thoát. Thoát khỏi nhà giam, ông bỏ chạy từ nước Tần về nước Tề. Chạy đến Hàm Cốc Quan, trời còn tối, theo lệnh của nhà vua, khi nào có tiếng gà gáy mới được mở cửa quan. Một thực khách đã giả tạo ra tiếng gà gáy, cửa quan được mở toang, Mạnh Thường Quân an toàn trở về quê hương. 3. Phá bỏ nếp cũ. Khoảng năm 197 trước Công Nguyên, Lưu Bang lên ngôi hoàng đế được 10 năm, có người tố giác Hàn Tín và Trần Hy mưu phản. Khi Trần Hy chiếm cứ vùng Triệu, Đại thuộc đất Hà Bắc, Sơn Tây ngày nay, tự xưng là Đại Vương, Lưu Bang mang đại quân đi đánh dẹp. Một viên tướng ở đất Triệu là Chu Xương giới thiệu 4 người có uy tín ở đất Triệu. Lưu Bang lập tức trò gặp. 4 bác nông phu thân hình cao lớn bước vào, dáng điệu hết sức quê mùa. Lưu Bang thấy thế có vẻ không vui, liền nói, người như thế này mà chỉ huy được 3 quân sao? Quần thần nghe nhà vua nói vậy, đều nghĩ 4 bác nông phu này sẽ bị đuổi đi. Không ngờ, Lưu Bang đã thay đổi thái độ, nói, chấm phong tướng cho 4 khanh, được nhận tước hiệu Thiên Hộ Hầu, mong các khanh tận trung báo quốc, chớ có phụ lòng tin yêu của chấm. 4 bác nông phu gật đầu nói, không dám, không dám. Các tướng đứng quanh lấy làm lạ, đến một lời tạ ơn cũng không biết nói. Thế thì làm nên trò trống gì? Họ bèn kiến nghị lên nhà vua. Bọn thần theo bệ hạ chinh chiến nhiều năm nay, chưa bao giờ thấy bệ hạ phong tướng dễ như vậy. Không có công cán gì mà được hưởng lộc vua. Còn đâu là pháp chế? Lưu Bang giải thích, các khanh còn mềm muội lắm, chỉ biết một mà không biết hai, dễ suy bì chuyện khen thưởng, không nghĩ đến chuyện chiếm lấy lòng dân. Nay bọn Trần Hy làm phản, đã chiếm được nhiều châu quận ở vùng đất Triệu, Đại. Ta đã xuống chiếu, triều mộ mà đến nay đã có được một tên lính nào đâu. Giờ đây, ta phải dựa vào dân chúng ở đất Hàm Đan. Tiếc gì mà không phong cho 4 người đó để tranh thủ lòng dân đất Triệu. Lúc đó, các tướng mới tỉnh ngộ. Việc ban tước lộc cho 4 bác nông dân thực chất là 4 danh sĩ của địa phương đã thu hút được sự ủng hộ của đồng đảo dân chúng. Lưu Bang đã tiến quân diệt được Trần Hy, trong khi đó bà Lã Hậu ở kinh đô Trường An đã diệt được Hàn Tín. 4. Không ngại thù oán cũ. Lưu Bị thời Tam Quốc cũng là người khéo sử dụng nhân tài. Đặc biệt, ông không cầu nệ phải chọn người thuộc gia đình bề thế hoặc người có thù oán cũ với mình. Lưu Bị và Lưu Trương đều là tổn thất nhà Hán khi cải quản đất Thục. Tứ Xuyên ngày nay, Lưu Trương đã mời Lưu Bị đến trong khi Bị đang gặp áp lực của Tào Tháo. Ông ta đã cấp lương thảo cho quân sĩ của Bị. Sau này, Lưu Bị đã lật đổ Lưu Chương nên rất khó đối xử với bộ hạ của ân nhân cũ. Phần lớn, họ đều có thái độ thù địch với Lưu Bị. Một bộ tướng cũ của Lưu Chương đã khuyên ông: "Ngài mới lập được nghiệp lớn ở đất Thục, tiền hạ đều đang trông xem thái độ của ngài thế nào." Hứa Tĩnh là một lão thần dưới trướng Lưu Chương, danh tiếng lẫy lừng, vẫn chưa được ngài trọng dụng, tiền hạ sẽ dị nghị, nói ngài không biết dùng người hiền tài. Lưu Bị nghe thế, rất xúc động và đã tỏ thái độ rất tốt với đám bộ hạ cũ của Lưu Chương. Ông đã bổ nhiệm Hữu Tĩnh làm thứ sử, sau lại thăng lên chức từ đồ. Ngoài ra, ông còn sử dụng hàng loạt tướng cũ của Lưu Chương như Lưu Ba, Lý Nghiêm, Ngô Ý, Phỉ Quan. Chính sách trọng dụng cả những người oán thủ cũ của Lưu Bị không những được nhân dân đất Thục ca ngợi, ngay cả một số người trong hàng ngũ Tào Tháo cũng tỏ ý khâm phục. 5. Khéo dùng người có tài. Giả Cát Lượng là một cao thủ trong nghệ thuật dùng người. Với tư cách là một dân thường nơi sườn giã, ông đã nhìn ra người anh hùng Lưu Bị từ khi ông ta chưa cướp được chính quyền. Không có thế lực gì, cũng chẳng lắm bạc giàu tiền, binh lực mới có một rúm. Ông đã tham gia hàng ngũ của Lưu Bị, giúp Lưu chiếm được Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, giành được một phần trong thế tiền hạ chia ba. Đúng là học thành văn võ nghệ, mãi giữ đế vương gia. Học văn học võ trò giỏi để phục vụ các vị đế vương. Về mặt đó, Giả Cát Lượng thực sự là một đấng hào kiệt, làm gương cho ngàn đời trí thức noi gương. Các nhà nghiên cứu thời nay rất mê say trí tuệ dùng người, đặc biệt là cách tranh thủ nhân tài, quản lý người tài của ông. Từ khi còn ẩn tại Long Trung, Giả Cát Lượng đã nhận ra Lưu Bị là con người ít vốn liếng về thực lực, nhưng lại có nhiều của quý mà các đối thủ của ông không có. Trước hết, ông là tôn thất nhà Hán, được vua Hán nhận làm hoàng thúc, chú vua. Sau nữa, ông nhận chiếu của vua Hán ủy nhiệm, dẹp giặc Tào Tháo, một địa vị hợp pháp rất quan trọng. Ông ta lại có đức độ khoan dung, nên có sức thu hút anh hùng hào kiệt khắp nơi. Cuối cùng, nhờ biện pháp kết nghĩa, Lưu Bị đã được quan công, Trương Phi suốt đời tận tụy phục vụ. Lưu Bị đã tàm cố Thảo Lư ba lần đến nhà Cò để mời Lượng xuống núi làm quân sư, tổng giám đốc công ty thời nay. Là quân sư, Giả Cát Lượng hoàn toàn dựa vào danh nghĩa của Lưu Bị để điều khiển tướng lĩnh và ba quân. Triệu Vân, Triệu Tử Long tuy không tham gia kết nghĩa anh em với Lưu Bị ở Đào Viên, nhưng cũng đã hết sức trung thành với Lưu Bị, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp của họ Lưu. Giả Cát Lượng đã nhìn đúng con người Triệu, nên luôn luôn giao cho ông làm những nhiệm vụ quan trọng, và hễ cứ có cơ hội là kịp thời cả người ông trước mặt đông đảo tướng lĩnh. Giả Cát Lượng có cân nhắc kỹ lưỡng cách đối xử ba ông tướng trụ cột của Lưu Bị. Với quan công, vừa ca ngợi vừa phê phán nặng. Với Trường Phi, không ca ngợi mà chỉ nói khích. Với Triệu Vân, chú ý biểu dương, khen ngợi đúng lúc. Cách quản lý con người của Giả Cát Lượng cũng không theo một tiêu chuẩn cố định, khác nhau tùy theo từng người. 6. Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Cả tin những lời đồn đại hoặc lời gièm pha là điều tối kỵ đối với các nhà lãnh đạo. Tào Tháo có cái hay là dùng người không tin vào sự gièm pha. Trong thời Tam Quốc, nước Ngụy có vị nguyên lão phục vụ bốn đời vua là Tưởng Tế, thì Tưởng mới bước vào con đường hoạn lộ. Tào Tháo vừa bị thua đau trong trận Xích Bích, phải kéo quân về. Lúc đó, Tào muốn chuyển hết số dân ở vùng Giang Hoài, sông Trường Giang lên phía Bắc. Tưởng Tế là quan địa phương đã kịch liệt phản đối, nhưng Tào không nghe. Kết quả là 10 vạn dân đã chạy sang nước Ngô của Tôn Quyền. Lúc đó, có người mật báo với Tào là Tưởng Tế có âm mưu phản Trắc. Ông phân tích tình hình lúc đó cho rằng không có khả năng đó. Đây chỉ là một sự vu cáo mà thôi. Táo bèn triệu tập một số quản lại cùng làm việc với Tường Tế đến họp, đưa cho họ xem giấy tờ mật báo Tường Tế làm phản và nói: Tường Tế không thể làm chuyện này. Đây chỉ là một người bản thân muốn làm phản nhưng lại bỏ lửa vào tay người khác, hòng làm ta bị mê hoặc mà thôi. Tiếp đó, ông điều tưởng đến làm việc ở chỗ mình, làm cho chính bản thân ông ta và nhiều người khác được an tâm. Trong kho chất xám của Tào Tháo có một mưu sĩ tên là Trình Dục, được ông đánh giá cao. Tuy nhiên, Trình rất ương ngạnh, nhiều bạn đồng liêu không thích, khó sống hòa hợp với mọi người. Sau đó, Tháo nhận được một mật thư báo Dục có âm mưu phản trắc. Ông hiểu rõ con người Dục nên không tin vào chuyện đó và vẫn trọng dụng như thường. Tuy nhiên, Tào Tháo cũng là người đa nghi, nhất là khi về tuổi già lại càng bộc lộ rõ nhược điểm này. Nhiều vị công thần đã chết oan uổng dưới lưỡi dao oan nhiệt của ông. Lớn cách quản lý con người. 1. Để họ kiềm chế lẫn nhau. Trong lịch sử Trung Quốc, ung chính nhà Thanh là vị hoàng đế giữ như sói trong việc quản lý cấp dưới. Ông đã sáng tạo ra nhiều cách quản lý cho đến nay vẫn còn giá trị tham khảo. Một trong những cách đó là để cấp dưới giám sát và kiềm chế lẫn nhau, rồi mật báo với nhà vua kết quả thu được. Đồng thời, bất kỳ việc lớn hay nhỏ đều phải kịp thời báo cáo. Biện pháp này có tác dụng răn đe, uy hiếp rất lớn. Vương Vân Cẩm là trạng nguyên đời ung chính, được nhà vua trọng dụng nên nhiều người phải quỵ lụy ông ta. Vào thời gian rảnh rỗi, vương hay rủ rê các bạn đồng liêu đến nhà mình chơi bài. Một lần, vương sắp ủ một ván to đang chuẩn bị hạ bài. Bất ngờ có một trận gió lớn thổi bay mất một quân bài. Đến hôm sau, Vương Vân Cẩm đi dự họp tại triều đình. Ung chính hỏi: Tối qua khanh chơi bời gì ở nhà? Vương trả lời: Muôn tâu, bọn thần đánh bài ạ. Vua cười nói: Khanh đã không dối trẫm. Nghe nói khanh sắp ù một ván to thì gió thổi bay mất một quân bài. Hôm nay có tìm được quân bài đó không? Vương run sợ trả lời: Bệ hạ nhìn xa vạn dặm, thần vẫn chưa tìm thấy quân bài đó ạ. Ung chính lấy quân bài đặt trên long án rồi vứt xuống và nói: Khanh xem, đây có phải là quân bài đó không? Vương nhìn kỹ thấy đúng là quân bài bị mất, vội cúi dập đầu thưa: Muôn tâu, đúng ạ. Ngày sau đó, nhà vua cho thoái triều. Quả chuyện này thấy rõ, ông chính ngài người theo dõi, sát sao mọi hoạt động của quần thần và bố trí cho họ giám sát lẫn nhau. 2. Dùng tình cảm thu phục. Sĩ vị tri kỷ giả tử. Kẻ sĩ hy sinh thân mình cho người tri kỷ, hiểu biết mình, đó là kết quả của hiệu ứng tình cảm. Là người lãnh đạo, bạn nên chú ý đầu tư tình cảm trong quản lý cấp dưới. Thì nói về thuật quản lý quần thần, Hàn Phi Tử chỉ đề cập đến hai mặt thưởng, phạt, nghiêm minh. Điều đó rất quan trọng nhưng chưa đủ. Ta cần dùng tình cảm để chinh phục lòng người. Có khi, vài lời tỏ ý thông cảm thiết tha hoặc vài giọt nước mắt bày tỏ sự đau thương có tác dụng lớn hơn cả việc ban cho chức tước, quan cao, lộc, hậu. Một số nhà lãnh đạo cấp cao đã nhớ tên cấp dưới qua một hai lần gặp mặt. Khi gặp nhau ở cầu thang, ông ta chủ động mỉm cười và gọi tên người đó. Cử chỉ thân mật này đã chinh phục được lòng người. Cấp trên mà có tình cảm thắm thiết với cấp dưới chắc chắn mọi người sẽ bái phục và tận tụy phục vụ. Ngô Khởi là một danh tướng thời chiến quốc. Khi làm thống soái quân đội nước Ngụy, ông đã đồng cam cộng khổ với quân sĩ, thương yêu họ như con. Tất nhiên, ông ta đã dùng tình cảm chinh phục ba quân như vậy cũng nhằm mục đích cá nhân. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hàng vạn chiến sĩ bỏ mạng để mang lại thành công cho ông tướng. Một lần, có người lính bị mưng nhọt mù. Rất đau đớn, Ngô Khởi đã dùng miệng hút mủ cho anh ta. Toàn quân biết tin đó đều cảm động và càng thêm hăng hái xông pha trận mạc. Bà mẹ người lính được hút mủ, nghe tin đó lại khóc sướt mướt. Có người hỏi, đi lính mà được ông tướng chữa bệnh là phúc to của nhà bà đấy, sao bà lại khóc? Bà mẹ nói, ông tướng làm thế là để con tôi sẵn sàng vì ông ta mà hy sinh tính mạng. Chồng tôi trước đây đi lính cũng được ông tướng chăm nom như thế, sau đó cũng liều mạng. Bà cũng tử trận rồi, này còn tôi cũng gặp tình cảnh đó, chắc cũng chết trận thôi, vì thế tôi khóc. Phải chăng đó là động cơ thực sự thương yêu quân sĩ của Ngô Khởi? 3. Chú ý quản lý cả tư tưởng. Mấu chốt của việc quản lý con người là quản lý cái tâm. Quản lý chắc được cái tâm của con người cũng có nghĩa là quản lý được tim gan của một quốc gia. Tâm loạn thì nước loạn, tâm an thì nước an. Trong lịch sử, lãnh đạo phần lớn các cuộc phản loạn là trí thức, người khao khát lập nên sự nghiệp nhất cũng là trí thức. Tùy những vị lập nên triều đại mới, phần lớn đều là những cấp võ tướng. Nhưng mầm mống tai họa lại nằm ở trí thức. Chu Nguyên Chương cướp được thiên hạ, lập ra nhà Minh. Một số nho sĩ có thái độ thù địch với chế độ mới, không chịu hợp tác với chính quyền. Để trị đám nho sĩ ở vùng Giang Nam, Nam Trường Giang ngày nay, và chống chế tư tưởng của họ, năm 1397, ông đã gây ra vụ án Bảng Vàng Nam Bắc. Năm đó, Hàn Lâm học sĩ Lưu Tam Ngô, người Hồ Nam, làm chánh chủ khảo khoa thi hội, còn Bạch Tín Thao làm phó chủ khảo. Kết quả yết bảng vàng chỉ có 51 người trúng tuyển và đều là người miền Nam, miền Bắc không có ai. Các ông cử người miền Bắc dự kỳ thi hội, bất bình, bèn liên danh kháng cáo Lưu Tam Ngô đã bênh vực các ông cử người miền Nam. Chu Nguyên Chương nổi giận, cho quan thị độc Trương Tín kiểm tra lại bài vở của thí sinh. Kết quả vẫn như cũ, đám sĩ tử miền Bắc lại kiện. Chu Nguyên Chương nổi điên, ra lệnh chém đầu phó chủ khảo Trương Tín, miễn tội chết cho Lưu Tam Ngô vì đã 85 tuổi, nhưng bắt xung quân ra biên cương. Sau đó, Chu tự ra đề thi, trò thì lại. Kết quả, 61 ông cử trúng tuyển kỳ thi hội đều là người miền Bắc. Người đời gọi đây là vụ án Bảng Vàng Nam Bắc. Công bằng mà xét, miền Bắc phải trải qua loạn lạc lâu dài nên trình độ sản xuất và sự nghiệp giáo dục không được phát triển như miền Nam. Chu Nguyên Chương muốn tỏ ra triều đại mới, trọng hiền tài nên đã cho thi lại và trừng phạt các quan chủ khảo. Làm như vậy, ông đã được hai mục đích, làm suy yếu thế lực của đám nho sĩ, trí thức miền Nam, tranh thủ cái tâm của đám nho sĩ, trí thức miền Bắc. 4. Nêu gương tốt theo kiểu Tào Tháo. Từ khi giấy binh chống lại Đổng Trác, tới khi thắng thế, lên làm Ngụy Vương, Tào Tháo đã phải trải qua vô vàn sóng gió, gian nan. Trong nhiều trận đánh, ông thường dẫn đầu đoàn quân, dũng cảm xông lên, được quân sĩ rất khâm phục. Tào Tháo cho rằng, trong thời loạn, nhân tâm dễ thay đổi, nên người lãnh đạo cần chịu khó tu dưỡng, nghiêm với mình, làm gương cho cấp dưới. Trong cuộc đời làm tướng của người, muốn có tôn nghiêm phải mặt sắt vô tư, mà mặt sắt vô tư lại rất khó thể hiện được tình người. Đó là hai mặt âm dương của người lãnh đạo. Nhưng Tào Tháo đặc biệt nhấn mạnh phải nghiêm khắc với chính mình. Trong cái nghiêm với mình của ông cũng có pha chút tiểu xảo, xảo thuật. Việc cắt tóc thay cho cắt đầu là một ví dụ điển hình. Lần đó, trên đường đi trình phạt Trương Tú ở Nam Dương, đoàn quân của Tào Tháo tiến qua một cánh đồng lúa chín mà nông dân đã bỏ đi lánh nạn. Tháo ra lệnh cho tướng sĩ, ai làm hại lúa của dân sẽ bị trừng phạt nặng. Do đó, người ngựa đi qua ruộng lúa đều phải chú ý, giữ gìn, không để xảy ra tình trạng dẫm nát lúa. Tào Tháo đang cưỡi ngựa hành quân, chợt ngựa của ông bị giật mình và dẫm nát lúa. Ông nói với ba quân, ta đặt ra pháp lệnh, này phạm pháp thì phải tự xử. Nói xong, ông rút kiếm định tự cắt đầu mình. Các tướng vội ngăn lại. Mưu sĩ Quách Gia nói, luật thời Xuân Thu, không đụng đến bậc tôn quý, thừa tướng thống lĩnh ba quân, không thể bị phạt. Tào Tháo trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, luật Xuân Thu đã quy định như vậy, thì ta được miễn tội chết. Tiếp đó, ông dùng kiếm cắt tóc thay cho tội chém đầu. Ba quân được nghe thông báo sau. Thừa tướng dẫm phải lúa, phạm tội chém đầu, này cắt tóc để thay. Toàn thể quân sĩ thấy thế, đều bảo nhau phải giữ nghiêm quân lệnh. Người xưa có câu, thượng bất chính, hạ tắc loạn, đòi hỏi người trên phải làm gương cho kẻ dưới. Sức mạnh của tấm gương sáng là cực kỳ to lớn, cấp trên mà bất chính, cấp dưới sẽ làm vậy. Trong trận quyết chiến với Mã Siêu ở sông Vị Thủy, Tào Tháo chủ động đi Đoạn Hậu đồn đốc quân lính để giữ Mã Siêu, khiến ông ở vào thế rất nguy hiểm. May nhờ có tướng Hứa Trử liều mình cứu thoát. Tháo mới không bị Mã Siêu bắt sống. Là thống soái, ông hoàn toàn có lý do để không phải đi Đoạn Hậu, nhưng ông đã nêu gương sáng để ổn định lòng quân. Mềm và cứng, nhu và cương. Chiếm được giang sơn của nhà Hậu Chu, Triệu cuồng giận nên làm vua, lập ra triều đại nhà Tống. Ông rất ngại các tướng lĩnh cũng theo cái gương cấp quyền của mình để làm đoạt lại giang sơn của nhà Tống. Khi Triệu cuồng giận mới lên cầm quyền, vẫn còn một số người, đặc biệt là các công thần nhà Hậu Chu, chưa chịu khuất phục, thậm chí còn có tâm lý chống đối. Triệu vốn là người tinh khôn, nhận ra ngay tình hình đó. Ông và Triệu Phổ nhận định, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là ổn định cục diện ở Kinh Đô, lùng lạc, khống chế các cựu thần nhà Hậu Chu. Triệu cuồng giận đã cho họ được giữ nguyên chức vụ cũ và chịu khó hỏi ý kiến của họ đối với một số chính sách lớn. Đó là biện pháp mềm của Triệu cuồng giận. Song song với đó, ông cần dùng biện pháp rắn, nghiêm trị các quan lớn của triều đại mới, khinh rẻ, ức hiếp các cực thần Hậu Chu. Vương Cảnh Thăng là chỉ huy đội quân bảo vệ kinh thành, khi Triệu cuồng giận gây ra cuộc binh chiến Long Kiều để cướp chính quyền. Vương đã xung phong đi đầu, lập công to, nay nắm quyền lớn, Vương đã uy hiếp, dọa nạt một vị đại thần của triều đại cũ. Nhà vua biết chuyện này, đã lập tức giáng chức vương để răn đe kẻ khác. Lên làm hoàng đế, Tống Thái Tổ không những phải giải quyết mâu thuẫn với các cựu thần của nhà Hậu Chu, mà còn phải quan tâm đến sự phản sắc của các tướng lĩnh đã theo mình chinh chiến, già sống vào chết, coi nhau như anh em ruột thịt. Ông bèn nghĩ cách thu hết binh quyền của họ để diệt trừ hậu họa. Một ngày tháng 7 năm 961, Tống Thái Tổ thiết tiệc rượu các tướng Thạch Thủ Tín, Vương Thần Kỳ và một vài tướng lĩnh khác nữa. Rượu được 3 tuần, Thái Tổ tỏ vẻ thân thiết và ưu tư nói, không có các anh giúp đỡ, ta đâu được vinh hiển như ngày hôm nay. Ta không bao giờ dám quên công lao của các anh. Làm hoàng đế khó lắm các anh ạ. Thà làm tiết độ sứ, quan cai quản một địa phương ở xa kinh thành còn sướng hơn. Ta ngày đêm lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên, cực lắm. Thạch Thủ Tín vội hỏi, Có việc gì hệ trọng mà bệ hạ không ngủ được? Tống Thái Tổ trả lời, khanh không biết sao, cái ngôi hoàng đế ai chả ham muốn. Các tướng lĩnh nghe nhà vua nói vậy, đều tỏ vẻ lo lắng. Thạch Thủ Tín vội quỳ xuống tâu. Xin bệ hạ chớ lo phiền nhiều, này thiên mệnh đã định rồi, bọn thần đâu dám ăn ở hai lòng. Tống Thái Tổ giảng giải, vị thất sẽ như vậy. Tùy các khanh không có lòng nào hại trẫm, nhưng còn bộ hạ của các khanh thì sao? Một khi bọn họ muốn được vinh hiển, nên đem áo hoàng bào khoác lên người các khanh. Lúc đó các khanh dù không muốn làm hoàng đế, vẫn phải chấp nhận. Các tướng lo sợ rụng rời chân tay, vội quỳ cả xuống tâu, xin bệ hạ chỉ cho chúng tôi một con đường. Tống Thái Tổ thở dài nói, đời người như bóng câu qua cửa sổ, những người ham muốn phú quý, chẳng qua chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền, để bản thân được hưởng lạc, và cho con cháu được nhờ. Ta nghĩ có lẽ các khanh cũng nghĩ như thế. Vậy các khanh nên bỏ binh quyền, rời kinh đô về làm quan ở địa phương, mua ruộng đất, để lại cơ nghiệp cho con cháu. Bản thân mua một số kỹ nữ, mang về nhà vui vầy, uống rượu, ca hát, vui tuổi già. Trẫm còn muốn kết thành thông gia với các khanh. Như vậy, vua tôi đều bình an vô sự, thế có phải tốt không? Tất nhiên là các tướng lĩnh đều vâng theo. Đó là câu chuyện lịch sử, việc diệu tước bỏ binh quyền, nổi tiếng trong lịch sử. Ngoài ra, Tống Thái Tổ còn bố trí để các nhân vật quan trọng trong triều đình giám sát và kiểm chế lẫn nhau, hạn chế tối đa khả năng làm phản của các võ tướng. 6. Thưởng phạt nghiêm minh để quản lý tốt tướng lĩnh. Vua chúa bao đời nay đều coi trọng vai trò của tướng soái chỉ huy quân đội. Có quản lý tốt được tướng soái hay không là một khâu vô cùng quan trọng trong việc trị quốc an dân và đối với thắng bại của chiến tranh. Hoàng đế Cản Long nhà Thanh là một vị đế vương kiệt xuất trong việc quản lý tướng soái bằng biện pháp thưởng phạt nghiêm minh. Thời kỳ đầu nhà Thanh, việc thưởng cho các võ tướng có phần nhẹ nhàng. Năm Sùng Trinh thứ 15, 1642, Hồng Thừa Trù, hàng tướng của nhà Thanh, đã lập được công lớn trong việc dẹp nghĩa, chống quân Thanh. Đến năm Thuận Trị thứ 10, 1653, ông ta lại có công lớn trong việc dẹp phong trào khởi nghĩa nông dân ở vùng Lưỡng Quảng, Vân Nam, Quý Châu. Năm 1959, chiếm được Vân Nam và được triệu về kinh đô, nhưng chỉ được ban thưởng chức Atatafan hạng 3. Các hàng tướng khác của nhà Thanh, cũng như các tướng lĩnh xuất thân từ cấp binh sĩ của nhà Thanh, đều được đãi ngộ thấp. Khi Cản Long lên ngôi hoàng đế, giặc giã ở biên cương nổi lên, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều nơi. Để củng cố chính quyền, nhà vua đã rất coi trọng việc thưởng phạt nghiêm minh. Bắt đầu từ năm Cản Long thứ 32, 1767, ông đã ban thưởng tước lộc cao cho các quan người Hán và truy tặng cho nhiều danh tướng có công lớn. Để định rõ chế độ thưởng phạt nghiêm minh, năm 1784, Cản Long đã ban bố bộ luật Hành quân giản minh quân luật gồm vài chục điều. Cản Long còn thực hiện nhiều biện pháp để bạt phá cách không theo thông lệ đối với tướng lĩnh. 7. Kết hợp mềm và rắn. Thời xưa, nhiều tướng lĩnh tùy võ nghệ cao cường, chiến đấu dũng cảm, nhưng tính tình lỗ mãng, rất khó quản lý. Các tướng lĩnh đó giống như con ngựa dữ, muốn dùng được, trước hết phải thu phục. Danh thần Tăng Quốc Viên, nhà Thanh, là người có tài khuất phục các tướng lĩnh hùng hãn. Một bộ hạ của ông là Trần Quốc Thụy, chưa bao giờ được cấp sách đến trường, cũng chẳng biết thế nào là đức, là nhân, nói ra toàn những lời thô tục, nhưng chiến đấu dũng cảm không ai bằng. Khi chủ tướng của Trần Quốc Thụy chết, Trần được Tăng Quốc Viên thu dùng. Tăng biết tính Trần hung hãn nên quyết tâm khuất phục y trước đã rồi mới dùng. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Tăng Quốc Viên dùng biện pháp rắn mềm kết hợp. Trước hết, ông tỏ rõ thái độ uy nghiêm, vạch ra nhiều hành động ngang ngược của Trần Quốc Thụy. để Trần biết rõ thiếu sót của mình và sự bình phẩm của người khác. Trần nghe xong, cảm thấy phiền lòng, đang định tìm cách rút lui. Tăng đã thay đổi thái độ, thân mật biểu dương đức tính dũng cảm, không tham của cải, không hiếu sắc của ông ta. Ông nhấn mạnh, Trần là một tướng tài có tiền đồ sáng sủa, không nên vì thô lỗ mà làm hại tiền đồ của mình. Trần nghe đến đây trong lòng phấn khởi. Dạo dực khí thế. Tiếp đó, Tăng ngồi xích lại đến trước mặt Trần, khuyên nhủ như cha dạy con những điều thiệt hơn. Trần tỏ ra không phục, dằn dắt vâng dạ, không dám có ý kiến gì khác. Về doanh trại một thời gian sau, Trần Quốc Thụy lại chứng nào tật ấy, làm lắm điều sảng bậy. Tằng Quốc Phiên thấy biện pháp mềm không ăn thua, bèn xoay sang dùng biện pháp rắn. Ông xin vua hạ chiếu chỉ, giáng chức Trần. Nếu sau này vẫn không chịu hối cải, sẽ cách hết mọi chức vụ. Quả nhiên, Trần Quốc Thụy đã tỉnh ra và quyết tâm tu tỉnh. Dần già có tiến bộ. 8. Mượn dao giết người. Người đời thường bình luận Tào Tháo là người vùi giận bất thường, hiểm độc xảo trá. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có ai có tài quản lý con người, khi mềm khi rắn, khi âm khi dương, khi giận khi vui, biến hóa bất thường như Tào Tháo. Khi ông ban ơn, ơn đó sầu nặng, mà khi ông ra uy, uy đó như sấm sét. Một thủ đoạn quen dùng của Tào Tháo là mượn tay kẻ khác để diệt đối thủ. Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, đời hiến đế nhà Hán, làm quan đến chức thiếu phủ. Ông là người tài hoa, dùng biện pháp hùng biện nhưng bất bình trước âm mưu cướp ngôi nhà Hán của Tào Tháo. Không tránh được công kích Tháo chính diện mà hay dùng lối nói châm biếm chọc tức Tào. Năm Kiến An thứ 9, 204, Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành, bắt sống cả nhà Viên Thiệu, bắt con dâu Viên Thiệu là Ngoã Thị làm vợ mình. Khổng Dung viết thư châm biếm nói, khi Chu Vũ Vương trừng phạt vua Trụ đã cướp vợ vua Trụ, thực ra đây chỉ là một điển cố do Dung bịa ra. Tào Tháo không hiểu ý đó, nên hỏi xem điển cố này có xuất xứ từ đâu. Dung ỡ mở trả lời, cứ suy việc đời nay thì chắc đời xưa cũng vậy. Một năm mất mùa, Tào Tháo ra lệnh cấm rượu để tiết kiệm lương thực. Khổng Dung viết thư nói, trên trời có sao Tửu Kỳ, dưới đất có quận Tử Tuyền, suối rượu. Con người nhà rượu mà thành công, vua Nghiêu mà không uống rượu, đã không thành thánh nhân. Thực ra, biết Khổng Dung đã luôn tìm cơ hội để châm chọc, Tào Tháo hận ông ta lắm, mà chưa thể ra tay trừ khử bởi Dung có quan tước lớn trong giới nho sĩ. Giết ông ta khác nào gây thù chuốc oán với giới học giả thời đó. Vì vậy, Tháo cần có cơ hội. Hơn một năm sau, khi Khổng Dung được thăng chức Thái Trung Đại Phu, Tào Tháo bèn xúi dục thân tín làm đơn vu cáo tội trạng của Dung. Thế là mượn danh nghĩa hoàng đế nhà Hán, Tháo ra lệnh giam Dung vào ngục, sau chém bêu đầu ngoài chợ. Cả nhà, già trẻ lớn bé đều bị hại cả. Năm đó, năm 208, Khổng Dung mới 56 tuổi. Xác bị vứt ngoài đường, không ai dám mang đi chôn cất. Trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, ngoài Khổng Dung, còn có nhiều nhân vật danh tiếng khác bị Tào Tháo mượn tay người khác giết chết. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần nội dung chương 6, Dùng người và quản lý con người. Chúng tôi xin kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà